Siêu cấp cưng chiều. Chương 1084, Thương Úc trầm âng m. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua năm 60 năm rửa tội, cùng với nhà họ Tiêu giấu tài nhiều năm, nếu không có những chứng cứ do Cảnh Ý Lam giữ lại này, chắc chắn người đời sẽ một không biết gia tộc công tước hiện giờ chỉ là hữu danh vô thực. 30 năm trước, dịch bò điên tàn phá nước Anh đã trở thành thời cơ tốt nhờ 2T để Tiêu Hoàng đạo diệt tộc. Bé con phải trưởng thành yên bình, sống thật tốt. Tài khoản trong mảnh lưu trữ Thạch Anh là tất cả cổ phiếu trên danh nghĩa ba mẹ. Đủ con sống yên ổn cả đời ở nhà họ Lê. Còn về những thứ khác, chỉ khi con đã đủ mạnh mẽ thì hãy để toàn thế giới biết. Nếu không, con mãi mãi đừng để chúng xuất hiện. Anh vuốt ve đuôi mắt cô, giọng trầm thấp quyến rũ. Khó chịu sao? Lê Tiếu không nói gì, quẹt lòng bàn tay anh lên mặt mình, bình tĩnh mấy giây mới bật đoạn video kia lên. Lê Tiếu nghẹn ngào, không chớp mắt, đôi mắt Cảnh Ý Lam có ánh sao. Mẹ là Cảnh Ý Lam. Nếu con có thể nhìn thấy đoạn video này, chứng tỏ con đã phá giải được kỹ thuật lưu trữ Thạch Anh. Và hắn cũng thấy được những thứ khác mẹ để lại. Cô bé được ông cụ ôm trong lòng chắc là Mạc Giác. Lê Tiếu chớp mắt, tắt ảnh, chậm rãi hít thở sâu. Bỗng dưng đỉnh đầu nặng nặng. Lê Tiếu nhìn Thương Úc, khóe mắt đỏ nhạt đã để lộ cô không hề bình tĩnh. Video đến đây, Cảnh Ý Lam ngừng mấy giây. Dường như có bao nhiêu lời lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Khi ngước mắt nhìn lại ống kính, mắt bà đã đỏ hoe, nụ cười hâm nước mắt. Bé con, mẹ xin lỗi, sinh con ra lại không thể ở bên con. Mẹ tin rằng anh Lê sẽ chăm sóc con rất tốt, cũng tin rằng con sẽ vui vẻ trưởng thành. Nếu con xem đoạn video này nhớ đừng khóc, vì mọi chuyện đều là ý trời. Hai ông bà mặt mày hìa không n lành đứng giữa. Ông cụ còn ôm một cô bé khoảng 2 tuổi đáng yêu trong ngực. Cảnh Ý Lam và Mộ Ngạo Phàm đứng sau hai ông bà. Cảnh Ý Lam đặt tay trên cái bụng nhô lên. Bên trong là Lê Tiếu đang tượng hình. Người nhà chưa từng gặp mặt lại xuất hiện cùng lúc bằng cách này. Trăm mối cảm xúc xuất hiện bất chợt trong lòng không biết nên diễn tả thế nào. Lê Tiếu đỡ chán. Thật khó lòng tưởng tượng bao năm qua sao nhà họ Tiêu có thể thoải mái hưởng thụ vinh quang bầy của công tước. Khi tiếng tít tít vang lên, nội dung trong hai mảnh Thạch Anh cuối cùng đã được giải mã. Là một bức ảnh, một video và một đoạn 7N ghi âm. Lê Tiếu không chần chừ, mở ảnh trước, nhìn chăm chú. Đây là bức ảnh gia đình trắng đen của nhà họ Mộ Park Ma. Dưới góc phải còn có hai ghi chép thời gian chụp. Một bức ảnh chiếm hết dung lượng lưu trữ một mảnh. Người nhà họ Mộ đều có mặt ở đây. Sau cùng, Cảnh Ý Lam sờ bụng mình, lẩm bẩm cười nói, phải rồi, mẹ đã định sẵn một môi hôn sự cho con. Cậu con trai nhỏ của anh Thương là Thiếu Hành, mẹ đã gặp rồi, đẹp lắm, mong con sẽ thích. Video chấm dứt ở đây. Cách chương.